ở Mỹ đó mà đi làm quán nhậu đó, một tháng là kiếm mười mấy ngàn, năm khi đi là đi vũa neo gần chết, tháng có 4-5 ngàn mà phải ngồi dưới chân người ta vũa neo, ngồi dưới làm cô cảm thấy cô không làm được, và bàn chân của những người, có những người bàn chân hôi của nó đông sùm hết. Thì bây giờ có thể là cô ham đi Mỹ, nhưng mà qua Mỹ rồi thấy là thực tế không có ăn chơi, cô muốn. Thì bây giờ em có nói với ba mẹ đi nữa chỉ là ba mẹ đau lòng, vì vợ em vẫn sẽ bỏ em nếu mà cô vẫn muốn làm cái nghề trở lại ở Mỹ. Chào quý vị, cảm ơn quý vị đang tiếp tục theo dõi chương trình Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống với Ngọc Nhi. Và thưa quý vị, trong cuộc đời đó, có những cái cuộc hội ngộ đó làm cho chúng ta một đời không quên. Rồi có những cuộc hội ngộ đó làm chúng ta cảm thấy là phải chi mình đừng có gặp người đó. Rồi lại có những cuộc hội ngộ mà khi gặp nhau đó thì mình nghĩ rằng phải chi đừng có gặp còn hơn. Thì trong cuộc sống cái đó nó xảy ra rất là nhiều, đúng không quý vị? Và chính Ngọc Nhi cũng vậy. Có nhiều khi Ngọc Nhi gặp lại một người bạn cũ, và Ngọc Nhi lại nghĩ rằng là phải chi hồi đó đó mình nhường một chút, mình nhịn một chút, thì ngày hôm nay mình với bạn mình đâu có như vậy. Hay là mình gặp nó, mình gặp là mình nói phải chi đừng có gặp, để nó gặp nó còn thất vọng hơn nữa. Nhưng trong tình cảm và trong cái mối quan hệ bạn bè, có nhiều cuộc hội ngộ lại làm đổ vỡ cả một cái gia đình, một cái nền tảng mà mình đã hy vọng xây dựng rất lâu. Thì câu chuyện như thế này nè, cái em này đó là cũng đi sang đây theo gia đình năm mà em sang Mỹ đó, là em 14 tuổi, con trai. Thì đi với ba mẹ sang đây theo cái diện đoàn tụ. Thì trong thâm tâm em á, là em nghe gia đình kể, ba mẹ kể rằng là mấy đứa con gái Tây đó nó sống theo kiểu dâu Tây, nó không có hợp với gia đình mình, hay là mày đặt bắt chước theo kiểu Tây không có ưa. Nghĩa là em đã bị ba mẹ nhồi sọ rất là nhiều là đừng có cưới vợ nước ngoài, và đặc biệt là những cô gái mà sinh đẻ ở Mỹ cũng đừng có cưới, tại nó sống theo kiểu Tây, nó về đó không phục ba mẹ đâu, nó không chịu làm dâu đâu, và hoặc là nó xem thường gia đình mình. Thì em bị nhiễm cái đó hồi còn ở Việt Nam lận. Rồi khi em được cha mẹ, đi theo cha mẹ là cái diện đoàn tụ gia đình đi sang Mỹ. Thì sang đây em lúc đó 14 tuổi, em bắt đầu vào trường high school học. Thì em đã thấy những cái đứa con gái Mỹ đây nó ăn mặc rất là thoải mái và nói chuyện rất là thoải mái, chửi thề. Rồi những cô gái Việt Nam mà lớn lên ở đây, sanh ở đây nó cũng vậy, cũng ăn nói thoải mái và dường như là có khoảng cách xa cách và hay kỳ thị những người mới qua. Rồi em có cái ác cảm như vậy. Thực sự ra đó, trở về vấn đề học đường mà vấn đề kỳ thị đó, thì Ngọc Nhi nhớ có rất là nhiều lần Nhi nghe nói đó là những cái đứa học sinh mà nó mới qua đó thì nó bị những đứa học sinh cũ kỳ thị, không có chơi với nhau được. Thật sự là một số ít thôi, là bởi vì vậy cái suy nghĩ và cách sống và cái môi trường sống hai bên nó khác, cho nên các cháu Việt Nam mới sang thì lại hay dè dặt và không có muốn, không dám hòa đồng, mặc cảm. Rồi như khi từ cái mặc cảm đó làm cho các cháu là phải khoe khoang bản thân hơn để muốn chứng tỏ và chứng minh rằng tôi cũng không thua gì bạn đâu. Nhưng mà cái đó là một cái mà tụi nít Mỹ nó không thích. Tụi nó rất là easy và tụi nó rất là bình đẳng, nó không có khe. Gia đình ai giàu ai nghèo, thật sự khi thấy nít Mỹ nó không có khe. Thì một phần cũng là cái cách sống, cách suy nghĩ nó khác nhau làm cho tụi nó mới gần gũi. Thì thấy khoảng một vài năm khi những đứa trẻ Việt Nam mới sang nó hòa đồng được, nó hội nhập được cái mới lạ và cái lạ của Mỹ, thì lúc này tụi nó lại thân với nhau. Thì cái em này khi mới sang thì đã bị cha mẹ dặn rồi là qua đây phải đi học, lo đi học nha, đừng có chơi với tụi con gái Việt Nam bên đây, tụi nó là này kia kia nọ, rồi nó hẳn là bị một cái dị nghị rất là nhiều, cho nên cháu có ấn tượng xấu. Rồi vô trường thì gặp là còn gái, những cô gái người Mễ, người Mỹ, người Phi đồ đó tiếng Anh thì các cháu lại là không có khả năng giao tiếp được bằng cái ngôn ngữ, cho nên là cũng khó. Thì đi học lầm lũi ra trường. Thì em nói rằng là cô Nhi biết không, là cháu ra trường đó xong rồi đó thì cháu lại tốt nghiệp lớp 12 rồi đi vào college học, cũng không có chơi với Việt Nam nhiều, cũng không chơi với ai nhiều hết. Trong đầu cháu là ba mẹ cháu không thích cái Việt Nam, cho nên cháu không có tìm, thì cháu không quen. Là thời đó trẻ đó là cháu quen được một vài cô người Mỹ có, người Philippines có, người Ấn Độ có, người Hàn Quốc có, người Nhật cũng có. Nhưng mà cái ngôn ngữ của cháu tại qua mười mấy tuổi, thì bây giờ 6 năm là 20 tuổi đi, tốt nghiệp xong college thì cái ngôn ngữ nó không là bao nhiêu để mà đủ để mà giao tiếp thông thạo, giao tiếp được thôi. Thì đúng là một cái trắc trở. Rồi học xong ra trường thì lại cũng có vài mối tình với tụi nước ngoài. Cháu nói như vậy nhưng mà cũng không đâu tới đâu. Hả, quay lấy người nước ngoài đưa về hai cặp bồ mà cũng giấu ba mẹ, tại ba mẹ cũng không có ưa, là chê là mày không được lấy vợ nè, Mỹ trắng không được nè, Tàu không được nè, Mễ không được nè, Phi không được nè, cái gì cũng không được hết. Vậy thì cháu quen với ai? Thành cháu quen không cho ba mẹ biết. Thì cho đến khi cháu hai mươi mấy tuổi luôn, thì lúc này ba mẹ là bắt cứ vợ nó là lớn rồi sao không quen bồ. Thì cháu cũng có một vài bạn gái thân thân thôi mà người Việt Nam dắt về, thì các bạn nó cũng ăn mặc quý vị cũng thoải mái, rồi nói chuyện cư xử cũng thoải mái, cũng có lễ phép theo kiểu người Việt Nam mình, nhưng mà không đạt được tiêu chuẩn của ba mẹ muốn. Cho nên là thôi cháu dẹp ý định đó. Đến năm là cháu 28 tuổi thì cháu nói rằng là cháu tốt nghiệp là học nghề xong, ra trường bắt đầu đi làm. Thì cháu đi làm trong một công ty đó thì tất cả dường như là người nước ngoài, người Việt Nam cũng ít lắm, mà những người làm trong đó là họ rất là giỏi tiếng Anh và họ đã qua trước cháu từ lâu, sanh đẻ ở đây nữa. Cho nên để mà gọi là làm có người yêu cũng rất là khó. Và trong đầu của cháu đó, cháu bị ám ảnh rằng là ba mẹ chỉ muốn cưới gái Việt Nam ở Việt Nam mà thôi. Đó. Mà cái lúc cháu đi 14 tuổi đó thì cháu ở dưới quê cháu ở Mỹ Tho, và mà đi vô trong sâu nữa thì biết là những người con trai con gái ở dưới quê mình miền Tây đó, mà ở trong sâu, trong vườn sâu thì họ mộc mạc lắm, họ không có cái đề xe xô mà quá lố như là gái Sài Gòn. Cho nên trong đầu của ba mẹ cháu nghĩ rằng là gái Việt Nam ở Việt Nam là tốt nhất. Cái thật sự ra đó, quý vị biết, Ngọc Nhi biết nè, những cô gái miền Tây bây giờ lên thành phố mà đi làm, rồi lại làm những cái karaoke, làm những quán nhậu, trời đất thánh thần ơi, nó bán trời không mời thiên lôi, ăn nói nhỏ nhẹ làm chết, thì thật sự ra là toàn là hot girl không, những cái cô đó là làm tiền khủng khiếp luôn. Thì nó hẳn là tùy theo, chứ không phải là gái miền Tây nào cũng là hiền thục đó. Thì cháu nói rằng là cháu bị ám ảnh là phải về cưới gái Việt Nam ở Việt Nam, chứ gái Việt Nam ở Mỹ cũng không được. Thì thật là vì cái dạng cháu cũng là cái người hơi bảo thủ, nghe lời ba mẹ, và bị như là từ cái năm cháu 10 tuổi là lúc đó hồ sơ sắp còn mấy năm nữa đi, thì cháu bị ba mẹ nhồi sọ rằng là con qua Mỹ phải dày, phải dày, phải dày, phải dày, cứ vợ phải dày, phải dày, phải dày, phải theo cái điều lượng này. Thì cháu đã bị nhiễm rồi, coi như là cháu bị gọi là bị tẩy não rồi. Cho nên nó làm cho đến 28 tuổi thì có một vài lần cháu đưa bạn gái người Việt về, thì quen là bạn thôi, bạn đồng nghiệp, thì ba mẹ cũng không ưa, đó là nhỏ đó làm cho ta không được đâu, nhỏ đó thấy không xong rồi đó. Thì cháu nói cháu cũng thất vọng, nhưng mà cháu nghĩ thôi mình có thể lựa được, còn ba mẹ thì mình đâu có lựa được, cũng là có hiếu. Cho nên là cuối cùng thì cháu cũng đồng ý là cháu lựa, cháu để cho ba mẹ làm chấp nhận là lựa cho cháu. Thì thời điểm đó tới năm cháu 29 cũng chưa có bạn gái được luôn. Cái tới 30 tuổi thì lúc này mẹ cháu đó mới giới thiệu lại với nói rằng là muốn cho cháu tìm hiểu một cái người cháu, một người bạn cũng ở nước ngoài, có mấy đứa cháu ở Việt Nam mà nó ngoan lắm, lên thành phố đi học, rồi đi học xong rồi đi làm cho mấy cái hãng công nghiệp ở thành phố, mấy cái công nghiệp, khu công nghiệp đó. Thì bây giờ là về quê, kêu về quê đặng lấy chồng. Thì cái năm đó là cháu về Việt Nam, là cháu 30 tuổi, đi với ba mẹ Việt Nam. Thì về Việt Nam được một tuần thì ở dưới quê không, mà mình cho nên là cháu không thích lên thành phố, tại vì thích cái không khí mà ngày xưa mình sống, nó bình yên ở dưới quê, tiếng ghe chạy, tiếng đò đưa đồ. Thì bên gia đình bên kia mới đưa lại cho cháu một cái người con gái, em ấy khoảng 25-26 tuổi thôi, nhỏ hơn cháu 5 tuổi, 4 tuổi gì đó, và hiền và rất là đẹp, trắng mà không có trang điểm mà rất là ngoan hiền. Thì cháu thấy nó cứ giữ ý liền, cái nét đẹp dễ thương mộc mạc, nhưng mà cháu giữ ý liền. Rồi quen nhau thì hai bên cũng gài cho đi ăn, kêu là chiều đó lấy xe Honda chở em đi chơi, thì em cũng chở đi chơi, nói chuyện tìm hiểu. Thì suốt 3 tuần ở Việt Nam đó là hai người đi chơi thường xuyên nhiều hơn, rồi đi chung, rồi bắt đầu đi riêng, bắt đầu có tình cảm, bắt đầu hứa hẹn là mình quen nhau vài năm rồi anh về Mỹ tiếp tục liên lạc. Thì cháu về Việt Nam, em về Mỹ, sau thời gian ở Việt Nam sẽ em về Mỹ. Thì từ đó là em liên lạc dường như là tình cảm, mỗi ngày hai đứa đều FaceTime với nhau. Thì cái người bạn vợ sắp cưới của em mới là nó là bây giờ ở dưới quê hoài không có làm gì ra tiền phải đi học tiếng Anh thì thôi trở lên thành phố xin đi học tiếng Anh. Thì cháu đồng ý và cháu lại ba mẹ của cháu ủng hộ cháu là gửi tiền về Việt Nam cho vợ sắp cưới, dâu tương lai của mình lên thành phố, mướn nhà trọ ở, đi học tiếng Anh và đi học nghề nail, lại qua đây làm nail. Lý tưởng thì mỗi tháng đó ba mẹ cháu thì cũng vẫn còn đi làm, chưa có về hưu, cũng có tiền. Hai ông bà gửi về là 500 đô, rồi cháu gửi về lén ba mẹ gửi thêm 300 đô nữa cho vợ sắp cưới xài thoải mái, là 800 đô thì khoảng gần 20 triệu Việt Nam rồi. Là chỉ cần đóng tiền học tiếng Anh nè, đóng tiền học nail nè, đi học nail làm nail nè, đi làm, có nghĩa là ban ngày đó là đi học tiếng Anh, đi học nail, ban ngày đi học nail làm móng tay, ban đêm đi học tiếng Anh, thì đi học về tới về nhà rất là trễ rồi hả, thì cái giờ bạn gái bên Việt Nam ban đêm là bên đây ban ngày, em trong công việc em không có gọi được. Nói tóm lại là cũng canh gọi cho nhau. Thì thưa quý vị, mọi việc cũng êm xuôi như vậy kéo dài được một năm rưỡi. Thì cứ mỗi một cứ năm 30 tuổi, năm 31 tuổi em về Việt Nam em thăm, em thấy anh chơi 3 tuần lễ rồi em lại trở qua Mỹ. Thì bắt đầu lúc này tới 32 tuổi thì trở ở Việt Nam và làm đám cưới ở Việt Nam với hai họ. Đám cưới rất là dễ thương, đúng là miền Tây sông nước. Cưới một cô dâu đẹp hiền, ba mẹ em cực kỳ hãnh diện với bà con lối xóm luôn. Và em hãnh diện rằng mình qua Mỹ rồi, học ở xứ người đi làm rồi mà vẫn quay về Việt Nam cướp cô gái miền Tây dễ thương, nhỏ nhẹ, hiền thục mà đúng với ý ba mẹ nữa. Em là cuộc đời em nó so happy. Và ba mẹ em nó so happy và hạnh phúc khoe cả làng cả xóm là đám cưới lớn lắm quý vị. Thì đám cưới xong thì thủ tục giấy tờ cũng từ từ tiến hành, thì khoảng hơn một năm sau, gần hai năm lận, cũng trục trặc bổ túc thì cho vợ mới qua đây. Thì chính thức cái năm là em 33 tuổi là vợ em qua. Thì khi vợ lãnh vợ qua thì vợ ở nhà để nghỉ ngơi thời gian, ba mẹ chồng cưng vợ như cục vàng luôn, tại vì con dâu ông bà lựa mà đó, mà đúng là người miền Tây của mình nữa, cũng là người Mỹ Tho đi vô Đông Sâu nữa. Nó tóm lại là không ở gần lối xóm nhưng mà khác làng khác xã hết, nhưng mà cũng là dân Mỹ Tho. Thì nó tóm lại là hai ông bà cực kỳ hạnh phúc và cưng con dâu như vàng. Thì kêu nhà đi học tiếng Anh đi, rồi không cần đi làm đâu, sanh con xong rồi tính. Thì vợ em thì không có con liền, nó là để vài năm đi. Em thì ba mấy, vợ em thì cũng chưa tới 30. Mới lúc năm nay là lúc hình như là mới năm nay là 28, 27 gì đó. Rồi cái trong một lần mà mọi việc nó làm thay đổi hết hạnh phúc của em. Em có một cái nhóm bạn cũng hay về Việt Nam chơi thường. Rồi có một lần đó thì cuối tuần tụ tập ở nhà người bạn. Thì em đến em thường ở Mỹ với biết là tụ tập coi football. Thì em tới thì cái hình của em trong cái bóp á là em để cái bóp hình vợ em hồi mới quen. Thì em mới để cái bóp trên bàn thì sao em cần mở ra thì cái thằng bạn mới chụp cái bóp nó nhìn nó. Ghệ mày quen ghệ này hả? Quệ này, ghệ này đó là ở Việt Nam tao biết ghệ này nè. Đó là ở quán đó không? Tao quen cái nó thời gian đó, chia tay đó. Đại khái là cái câu mà người đó nói rằng nè, là biết cái người bạn thân của em á là khách quen của vợ của em hồi còn đời đó. Thì em nghĩ rằng nhìn lộn. Thì em nói là mày có nhìn lộn không? Thì nói là em cũng chưa nói gì hết. Thì nói là khách, tao là khách quen đó, nhỏ này là chơi được lắm cái nọ đồ. Thì em té ngửa lên. Thì em về em cứ suy nghĩ hoài, một câu nói làm em ám ảnh rất là nhiều. Em không dám hỏi vợ mà cũng không dám hỏi ai hết. Em khó xử. Và thưa quý vị, em không biết phải làm sao. Cho đến một lần mà em nói suốt cả hai tháng trời đó, em bị tâm trạng hoang mang. Em tự trấn an mình là ok, người giống người, giống nhau thôi chứ không phải là như vậy. Thì có một lần em Facebook tự nhiên là nó lâu mới biết là nó hay gửi cái lời là người này biết người kia tự kết bạn với nhau đó. Thì nó có cái mục mà kêu mình kết bạn với người nào mình có thể biết người này. Thì thấy hình vợ em hồi trẻ thì em click cái profile đó, thì nghĩa là vợ em cái Facebook đã bỏ lâu rồi. Cái lần cuối mà còn dùng Facebook đó cách này cũng mấy năm rồi. Thì đúng là vợ em phải chụp hình trong cái môi trường sống là của cái quán là karaoke tay vịn, rồi một cái chớp thứ nhì nữa là cái chớp part time, một chớp thứ nhì em ấy cũng làm nữa là trong một cái quán bia. Thì em hoàn toàn em sốc và mới đưa cái profile ra em hỏi là hồi xưa em như vậy đấy hả? Thì vợ em nói là không, không phải, lúc đó là chụp chơi đi chơi mấy đứa bạn thôi. Thì em không nói, em không nói gì hết. Và em cảm thấy là cái mối nghi ngờ em là sự thật. Thì đến khi mẹ mới nói như vậy là cho anh biết thật cái quá khứ. Tại vì anh không có mai là cái quá khứ, nhưng mà để anh không có bất ngờ với bạn bè. Thì em mới kể vợ em nghe là cái vấn đề người bạn nhìn ra vậy. Thì lúc này cổ mới thú nhận rằng là hồi đó lúc lên Sài Gòn xin việc làm thì không có đi làm được, việc làm khó, cho nên cổ theo một cái đám bạn và đi làm quán karaoke tay vịn, và cũng có vài lần làm quán nhậu. Nhưng mà chuyện đó đã lâu năm rồi. Thì mới biết là em sụp đổ, tại vì chính cha mẹ em là yêu cầu như vậy. Thì em hoàn toàn sụp đổ và em nghĩ đây là cái chuyện sống để bụng chết đem theo, và em không có giận vợ em. Tại vì cái thời buổi này em nghĩ rằng là vấn đề trinh tiết không quan trọng. Cái quá khứ đã qua rồi thì em cũng bỏ qua. Em im lặng không nói gì hết và em không dám cho vợ em gặp bạn bè em nữa. Và em có một cái vết gợn trong người. Thì vợ em không có thai. Thì thưa quý vị, em chờ đợi. Cái vụ đó xảy ra là cả năm sau em cũng như là em bỏ qua rồi. Cho đến một hôm thì quý vị khá làm, em mới nói vợ em là tại sao mình không có ngừa mà sao mình cũng chậm có con. Thì vợ mong muốn cậu sanh dần là vợ em không muốn có con, tại còn trẻ, có con là ràng buộc. Và em vợ cũng chưa có ready vấn đề chăm sóc con nít nữa. Thì em mới nói rằng ba mẹ anh cũng lớn tuổi rồi, ham có cháu nội, anh cũng ham có con. Vợ vẫn khăng khăng. Và sau khi vợ em đi học nail xong, ra đi làm nail, thì bắt đầu là cái sự thay đổi từ đây. Làm có nghĩa rằng ba mẹ đó rất là thương vợ, đưa đi làm nail, cho đi làm nail và ủng hộ rằng cái gì vợ em cũng đúng hết. Em cũng không dám nói luôn cái chuyện mà vợ em sai trước kia. Đi làm nail được khoảng một thời gian, khoảng một năm, thì tự nhiên là vợ em về nói với em rằng là vợ em muốn hùng với một người bạn là mở cái quán ăn. Thì em mới hỏi là tiền đâu mà có, thì vợ nói rằng là không bao nhiêu hết. Thưa quý vị, cái dùng của vợ em ở thì xem một cái quán nhậu nó không có mắt, thì em lại sợ là có lẽ là trong cái môi trường sống của cổ thì cổ muốn như vậy, thì em cử với vợ em và không có cho vợ em làm, không cho làm cái môi trường đó nữa, không cho đi hùng sang quán ăn quán nhậu gì hết. Rồi cho đến vợ cũng im lặng không nói gì hết. Thì gần đây nè, em mới kể rằng là khoảng 2 năm về trước, thì thưa quý vị, vợ em bắt đầu là vẫn không có con và đi chơi nhiều hơn, đi chơi với bạn nhiều hơn, và bắt đầu không làm công việc nhà, và em nó động tới làm không có được. Thì em cảm thấy là vợ em muốn thay đổi cái cách sống, mà là một người phụ nữ bình thường đàng hoàng đi làm kiếm tiền có chồng con, cô không muốn. Em thấy rất là rõ. Cho nên em ngồi xuống nói chuyện vợ em, thì vợ em có vẻ là phản kháng lại, nói rằng là cuộc sống bên đây nó quá nhàm chán, mà thôi đi về bên Việt Nam. Chứ giờ ở đây là, nếu mà ở đây mà để đi làm kiếm tiền cái kiểu này thấy nó nhàm chán, nó xô chán nản, vợ em không chịu đựng được. Thì thưa quý vị, đến thời điểm này thì ba mẹ cũng bắt đầu thấy sự thay đổi của vợ em và nói rằng là em khó khăn quá, là bây giờ em biết em gây hoài, em không dám nói. Thì một cái cô là cái người này đó, là bà con cũng bên gia đình em, là bạn dì với em. Thì trong một lần nói chuyện điện thoại là để mà gia đình có tang chế để em đi về Việt Nam làm tang, gia đình em đi với ba mẹ và vợ không có đi, là chỉ có em với ba mẹ em đi thôi. Vợ là nói rằng vợ em không có xin nghỉ làm được, không đi, và ba mẹ em cũng chiều luôn nữa. Thì cô đó về Việt Nam mới nói rằng là cái thời điểm mà em với ba mẹ gửi một tháng 500 đô, 800 đô hai người cộng lại về cho vợ đi học tiếng Anh đó, đi làm, đi học nail đó, là ba ngày đi học nail, nó mới học tiếng Anh bao nhiêu hết. Và cổ tiếp tục đi làm lại trong cái karaoke tay vịn đó, và người ta có bằng chứng, người ta mét, người ta nói rằng là người ta định giấu luôn. Nhưng mà cổ nhờ cổ đi nước ngoài, cổ xem thường người ta và cổ những thái độ và cổ hư hỏng, thì người ta bắt đầu người ta mét luôn. Đó thì thưa quý vị, em lại choáng váng và có đầy đủ bằng chứng hết. Thì lúc này em cũng giấu ba mẹ và trở về Mỹ, hỏi cổ thì trả lời thẳng là thời điểm đó gửi 800 xài đâu có đủ đâu, ở thành phố xài đâu có đủ đâu. Thỉnh thoảng em đi chơi với bạn bè lúc anh chưa cưới em, mà đám cưới xong rồi đi thì mới vui vẻ, chứ lúc đó là em cũng mới đính hôn thôi mà, thành ra là chưa dạ bảo đảm em đi làm cái cuộc sống của em chứ. Thì em lại sốc là lúc này cổ trở mặt, không phải là một cô gái hiền thục nữa, mà cổ chẳng cần giấu quá khứ, và cổ muốn là bây giờ lại muốn làm theo cái chuyện ngày xưa nữa. Thì lúc này thưa quý vị, là em định nói với ba mẹ và cổ đòi ly dị. Cổ nói rằng là Cuộc sống như vậy cổ rất là nhàm chán. Một đó là chấp nhận cho cổ hùng với một người bạn là mở một cái quán nhậu sẽ làm giàu mau hơn, kiếm tiền mau hơn, chứ không có thể nào mà chấp nhận mà cuộc sống mà đi làm bữa có bữa không như vậy hết. Đó, và cũng muốn ra riêng, không muốn sống với ba mẹ em nữa. Thì em sốc. Và em bây giờ em hỏi cái gì nè, em có nên nói thiệt mọi chuyện ba mẹ em nghe không? Và em sợ nó ba mẹ không tin, và em phải chịu đựng như thế nào? Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi mới nói với em á là thật sự đó, với cô Nhi đó, thì là cái người vợ người ta nói có những cái là giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời. Cái tính mà ham vui muốn làm ngay này rồi thì thưa quý vị, có che giấu một thời gian nào nó cũng lòi ra thôi, không che giấu được, đúng không? Cho nên buộc lòng là cái bản chất là vẫn là cái bản chất. Còn em nói chỉ với ba mẹ ra thì chỉ làm ông bà đau đớn cái sự lựa chọn mà không có bằng chứng, chắc gì ông bà tin em. Cho rằng có bằng chứng đi nữa nó cũng không thay đổi được vấn đề. Tại vì vợ em vẫn sẽ bỏ em nếu mà cổ vẫn muốn làm cái nghề đó là ở Mỹ. Tại vì cổ nói bạn cổ nói ở Mỹ đó mà đi làm quán nhậu đó một tháng là kiếm mười mấy ngàn. Cổ dám nói với em vậy luôn. Một tháng kiếm mười mấy ngàn, năm khi đi là đi vũa neo gần chết, tháng có 4-5 ngàn. Mà phải ngồi dưới chân người ta vũa neo, ngồi dưới làm cổ cảm thấy cổ không làm được. Và bàn chân của những người, có những người bàn chân hôi, cổ nói đông sùm hết. Thì cổ bắt đầu cổ thay đổi, thì như nói rằng một người đã thay đổi rồi, muốn thay đổi thì em không làm gì được hết. Thì bây giờ có thể là cổ ham đi Mỹ, nhưng mà qua Mỹ rồi thấy là thực tế không có ăn chơi là cổ muốn. Thì bây giờ em có nói với ba mẹ đi nữa, chỉ làm ba mẹ đau lòng. Mà hãy để ông bà sáng mắt về sự lựa chọn của ông bà. Bây giờ em nói chứ chắc gì ông bà tin. Thì thưa quý vị, là em nói rằng gần đây thì em thấy ba mẹ bắt đầu hơi thất vọng về con dâu và nghĩ là con dâu là muốn bỏ nhà đi, muốn bung ra sống một mình. Thì em cũng cố gắng khuyên vợ, giữ vợ mà chắc là không được, thì bây giờ em phải làm sao? Em hỏi quý vị như vậy nè, là em có nên ngồi xuống kể hết thật ba mẹ nghe không? Thứ nhì là làm sao để cái người vợ này thay đổi, có cách nào để mà người vợ này thay đổi, chọn sống yên ổn gia đình không? Mà nếu làm không được thì em nên ly dị, hay là em phải mắt nhắm mắt mở để mà cho vợ em mở quán nhậu nhưng mà cổ làm chủ, chứ hay là cổ làm cái nhậu? Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi khó trả lời với những câu hỏi này của em lắm. Và xin quý vị cho em câu trả lời rằng, thứ nhất là em có nên nói chuyện với ba mẹ của em không về con dâu ông bà như vậy đó? Thì bây giờ ông bà tính làm sao? Đó. Hai là không cho vợ làm quán nhậu, có nghĩa là không có đi làm quán nhậu mà là muốn hùng với bạn mở quán nhậu, mà em thì không muốn, mà không cho cổ cũng làm. Thì cái môi trường quán nhậu là quý vị biết rồi, gặp những người dân chơi tới đó ăn nhậu mỗi ngày thì sẽ sa ngã thôi. Thì đại khái là em muốn hỏi rằng có nên cho vợ mở quán nhậu không? Mà nếu không cho vợ mở mà vợ vẫn mở, vợ vẫn bỏ nhà đi thì chắc nhận phải ly dị thôi. Thì em phải làm như thế nào bây giờ? Thì Ngọc Nhi có nói rằng là cái đó không như không trả lời được, mong rằng quý vị cho em cái lời khuyên. Chứ Ngọc Nhi thấy đó là trước sau gì người phụ nữ này cũng bỏ đi thôi, là tại vì họ thích làm cái môi trường quán nhậu rồi, họ có ý định mở quán nhậu thì phải có mặt ở đó mỗi ngày, phải nhậu mỗi đêm với khách rồi, là họ biết là họ phải làm gì rồi. Ba mẹ em thì em giấu quá không được, thì tại sao không có ngồi xuống bàn với ba mẹ và nói thật với ba mẹ để ba người quyết định như thế nào đó? Chứ đêm dài lắm mộng, giấu làm cái gì? Thì xin quý vị nghĩ Ngọc Nhi có nói đúng không? Đó, một cái phụ nữ mà họ đã muốn thay lòng rồi thì có trời mà giữ họ. Mà nhất là những người phụ nữ trong cái môi trường làm quán nhậu quen hồi nào cũng giờ rồi, thì kêu có là một người phụ nữ ở nhà tối nào cũng ở nhà cơm nước của chị không nổi đâu, của chị không nổi đâu, cô cũng đi thôi. Thì xin quý vị cho em một cái lời khuyên là nên buông hay nên cố níu, nên nói ba mẹ hay là im lặng chịu đau một mình? Đó là câu hỏi của em. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị vẫn yêu thương tin tưởng Ngọc Nhi, và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.